Vãng sanh luận giảng ký, quyển thượng, tập 4, Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Dallas, Mỹ Quốc, thời gian ngày 5 tháng 10 năm 1994. Lúc Phật còn tại thế, chỉ có giảng kinh thuyết pháp. Mọi người tụ tập với nhau nghe Phật giảng kinh thuyết pháp. Vả lại có nhiều trường hợp đều ở ngoài trời, vì nhân số quá nhiều không có giảng đường lớn như vậy. Cho nên Phật ở trong núi rừng, hoặc dưới gốc cây, hoặc ở ngoài trời giảng kinh thuyết pháp. Một ngày giảng mấy thời? Giảng hai thời. Không phải hiện nay hai tiếng đồng hồ. Lúc đó một thời của Ấn Độ là hiện nay 4 tiếng đồng hồ. Vậy hai thời là 8 tiếng đồng hồ. Cho nên giống như học hành ở trong trường học vậy. Còn như tự mình dụng công tu hành thì sao? Đó là việc riêng của mình. Mỗi người tự mình tu hành. Cho nên tu hành là việc của cá nhân mình. Nhưng lúc nghe giảng kinh hoặc nghiên cứu thảo luận thì mọi người cùng chung với nhau. Đích thật giống như trường học vậy. Sau khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, vẫn là y theo phương thức này, vẫn là y theo quy củ này, cũng được truyền đến Trung Quốc. Thế nhưng ở Trung Quốc giảng kinh phần nhiều đều là ở trong tự viện đại giảng đường, rất ít giảng ở bên ngoài. Còn về sự tu hành vẫn là tự cá nhân mình tu. Đến đời nhà Đường, căn tánh của con người không như xưa nữa. Người xưa kia tu hành đều là tự động tự phát, họ hết lòng nỗ lực tinh tấn. Nhưng về sau thì giải đãi lười biếng. Lúc mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận thì rất hăng hái, nhưng sau khi ra về thì họ giải đãi, không chịu hết lòng tu hành. Quý vị nên biết, nếu không chịu hết lòng tu hành thì không được thọ dụng. Quý vị không đạt được sự lợi ích chân thật của Phật Pháp. Cho nên Đại sư Bá Trượng và Hòa thượng Mã Tổ, Mã Tổ là Hòa thượng Đạo Nhất, ngài họ Mã là Tổ sư của Thiền Tông. Mọi người đều gọi ngài là Mã Tổ, tức là Hòa thượng Đạo Nhất. Hai vị thiền đức này nhìn thấy tình hình lúc đó, trong tâm cảm thấy thương xót. Vì vậy hai ngài phát khởi xây dựng Tòng Lâm. Tòng Lâm là đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc, ở Ấn Độ không có. Tòng Lâm là đề xướng những gì? Là đề xướng cùng nhau cộng tu. Chẳng những ở chung một nơi, mà lúc học tập, nghiên cứu thảo luận, kể cả tu hành cũng cùng chung với nhau. Vì sao phải cùng chung với nhau? Vì đại chúng cùng chung với nhau có thể đốc thúc lẫn nhau, thì quý vị không thể giải đãi lười biếng. Mọi người cùng nhau cộng tu, cùng nhau niệm Phật, hoặc cùng nhau tham thiền, ban đêm cũng ngủ chung một giường sạp. Dùng các phương pháp này đích thật đã giúp cho rất nhiều người được thành tựu. Cho nên Tòng Lâm là đề xướng cộng tu. Quý vị nên biết cộng tu là do người Trung Quốc đề xướng, mà trong chế độ của tự viện Tòng Lâm là hai thời giảng kinh và hai thời cộng tu, có nghĩa là mỗi ngày nghe giảng kinh 8 tiếng đồng hồ. Nếu chúng ta tu pháp môn niệm Phật thì niệm Phật phải niệm 8 tiếng, còn lại 8 tiếng là để ngủ nghỉ ăn cơm. Có thể nói không còn có nhiều thời giờ, không có thì giờ để nổi dậy vọng tưởng. cái tâm của họ luôn luôn ở trong đạo. Xưa kia tự viện Tổng Lâm, mỗi một ngày quý vị phải dụng công 16 tiếng đồng hồ. Cho nên mới có thể thành tựu cho mọi người. Các phương pháp này chúng ta rất hâm mộ. Đến khi nào mà chúng ta có thể khôi phục lại các phương pháp này thì Phật giáo thật sự được phục hưng. Ngày đêm sáu thời, tức là nói không có gián đoạn, ngày đêm cũng không có gián đoạn. Mưa y báo, mưa hoa báo, trên trời rải xuống y báo và hoa báo. Chất báo mềm mại, chân chân bước lên trên thì lún xuống bốn tấc, khi chân nhấc lên thì phục hồi như cũ. Những thứ y báo này, tức là khi nãy đã nói là cơ hiệu, tràng phan bảo cái cũng là thuộc về loại này, dùng chữ y này để làm đại biểu cho tất cả. Còn mưa hoa rơi xuống mặt đất thì nó rất tự nhiên trải thành một đồ án rất đẹp đẽ, nó không tạp, không phải là rơi xuống đất thì hỗn loạn không trật tự. Nó rất tự nhiên tổ hợp thành một đồ án rất đẹp đẽ, giống như trải thành một tấm thảm hoa vậy, và lại là mềm mại, người đi lên trên vì nó mềm mại nên nó lún xuống bốn tấc. Khi chân quý vị vừa nhấc lên thì nó phục hồi như cũ, nó có đàn tánh như niệm nhúng vậy. Quý vị xem được một lát, thời gian không lâu thì nó biến mất. Vậy nó đi đâu rồi? Hình như thấy điều thấm vào đất hết, hoa báo thấm vào bảo địa, như nước thấm vào đất vậy. Sau khi thấm vào đất hết thì trên trời lại rơi hoa mới xuống, lại trải thành tấm thảm hoa, cứ tuần hoàn như vậy. Đây là nói cái đẹp trên không trung. Kế tiếp là Phật huệ minh tịnh nhật, trừ thế si ám minh. Hai câu này gọi là thành tựu công đức quang minh trang nghiêm, có nghĩa là quang minh an lạc quốc là do chánh báo trí huệ của Như Lai khởi lên, cho nên có thể phá trừ bóng tối của thế gian. Đoạn luận văn này nói Tây phương cực lạc thế giới toàn là y báo trang nghiêm. Y báo chính là hoàn cảnh vật chất. Hết thảy tất cả vật chất đều phóng ra ánh sáng. Không có một vật nào mà không có ánh sáng. Cho nên gọi là quang minh an lạc quốc. An lạc quốc là cực lạc thế giới. Ánh sáng của cực lạc thế giới từ đâu mà có? Là từ trí huệ của Như Lai sanh ra. Câu này tức là đã nói rõ là do công đức bổn nguyện của A Di Đà Phật hiện ra. Là cảnh giới trên quả địa của Như Lai hiện ra. Cho nên có thể phá trừ bóng tối của thế gian. Ở Tây phương cực lạc thế giới, không có bóng tối. Cõi thế gian này của chúng ta có bóng tối, mà trong những cõi nước của chư Phật khác cũng có bóng tối. Chỉ riêng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới không có bóng tối, mà mặt đất của Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng là trong sáng. Trong kinh có nói, Tây Phương Cực Lạc thế giới mặt đất là lưu ly. Lưu ly của cõi Cực Lạc cũng gần giống như ngọc thạch, tức loại ngọc xanh biếc, nó trong suốt. Cho nên nhìn xuống mặt đất thì quý vị thấy được tất cả rất rõ ràng, mà không phải tối tăm, mà nó là trong sáng, cho nên có thể phá trừ bóng tối của thế gian. Loại ánh sáng này chẳng những phá trừ được bóng tối của vật chất, cũng phá trừ được vô thủy vô minh của tất cả chúng sanh. Cái công đức này không thể nghĩ bằng. Trong kinh có nói, hoặc có cõi Phật dùng ánh sáng làm Phật sự, tức là ý nghĩa này. Bởi vì căn tánh của chúng sanh trong cõi nước chư Phật khác nhau, như sáu căn của chúng sanh trong ta bà thế giới chúng ta, lấy nhĩ căn lợi nhất. Nhĩ căn lợi nhất, vậy dùng phương pháp gì để làm Phật sự? Làm Phật sự chính là dùng âm thanh để giảng dạy. Văn Thù Bồ Tát có nói, chân giáo thể cõi này nghe âm được thanh tịnh. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp cho đại chúng. Sau khi đại chúng nghe rồi thì có người được khai ngộ. Phật dùng âm thanh làm giáo thể. Nếu dùng ánh sáng làm giáo thể thì nhất định là nhãn căn lợi nhất. Nếu là nhãn căn lợi nhất thì phương pháp giảng dạy của Phật không dùng âm thanh mà là dùng ánh sáng, thì Phật phóng quang để làm Phật sự. Phật vừa phóng quang thì đại chúng đều hiểu rõ, thì được khai ngộ. Xin xem tiếp hai câu: Phạm thanh ngộ thâm viễn, vi diệu văn thập phương. Hai câu này gọi là thành tựu công đức diệu thanh trang nghiêm. Tây Phương Cực Lạc thế giới là thu tập những cái hay, cái tốt của tất cả chư Phật thế giới mà thành. Vì vậy, chúng sanh của tất cả cõi nước chư Phật vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới đều có thể tùy theo căn tánh của mọi chúng sanh không đồng, đều được sự lợi ích viên mãn. Tại vì sao? Vì Tây Phương Cực Lạc thế giới sáu trần đều thuyết pháp, cho nên bất luận là nhĩ căn lợi cũng được, nhãn căn lợi cũng được, tỷ căn lợi cũng được, bất cứ một căn nào của quý vị mà Tây Phương Cực Lạc thế giới thấy đều đầy đủ, không như ta bà thế giới chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dùng âm thanh thuyết pháp, không có dùng những thứ khác, chỉ đối với nhĩ căn. Chúng ta phải hiểu rõ điều này thì mới biết được Tây Phương Cực Lạc thế giới vô cùng thù thắng. Trong kinh có nói, nếu có người chỉ nghe được danh xưng của cõi Tịnh Độ An Lạc mà muốn nguyện vãng sanh thì cũng được vãng sanh. Đây là một chứng minh cho danh xưng ngộ vật Đức Thế Tôn tại trong kinh nói với chúng ta rằng, nếu có một người họ rất may mắn, họ chỉ nghe được danh xưng của Tây Phương Tịnh Độ, hoặc là chỉ nghe được danh xưng của Di Đà Tịnh Độ, họ nghe rồi thì sanh tâm vui mừng, liền muốn phát nguyện vãng sanh, họ cũng được vãng sanh. Do đây mới biết, chẳng những nghe được danh hiệu của A Di Đà Phật mà phát nguyện có thể vãng sanh, nghe được danh xưng của Tây Phương Tịnh Độ mà phát nguyện cũng được vãng sanh. Đây tức là danh xưng của cõi nước và danh hiệu của Phật đều có thể chứng minh, khiến cho tất cả chúng sanh được khai ngộ. Ở chỗ này không nói ngộ nhân mà nói ngộ Phật. Nói ngộ nhân thì chỉ có nhân đạo trong lục đạo mới có phần, còn như nói ngộ Phật thì chúng sanh của mỗi một đạo trong lục đạo thảy đều có phần. Trong luận có nói, như cõi trình độ này không phải ở trong tam giới. Hai câu này là trong văn Trường Hàng của bộ luận này nói, Tây Phương Cực Lạc thế giới tức Di Đà Tịnh Độ khác với tất cả cõi nước của mười phương chư Phật. Tại vì sao? Vì trong tất cả cõi nước của mười phương chư Phật đều có tam giới và lục đạo, còn ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới không có tam giới và lục đạo. Vì sao nói như vậy? Vì không có dục, tức người của cõi Cực Lạc thế giới không có ái dục, cho nên Cực Lạc thế giới không phải cõi dục giới. Do vì địa cư nên không phải cõi sắc giới. Do vì họ ở trên mặt đất, Cực Lạc thế giới đích thật có sắc tướng, gọi là địa cư, nhưng nó không phải trên trời. Tuy không phải cõi sắc giới, do có sắc tướng cho nên Cực Lạc thế giới không phải cõi vô sắc giới. Chúng ta đọc trong kinh Vô Lượng Thọ và đọc trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, xem thấy những trạng huống của Cực Lạc thế giới, Phật tại trong kinh giới thiệu cho chúng ta rất rõ ràng. Trong kinh nói Cực Lạc thế giới là nhất chân pháp giới, chẳng những không phải tam giới, nó cũng không phải thập pháp giới. Mà là siêu việt thập pháp giới, nên gọi là nhất chân pháp giới. Mà trong kinh nói cõi Cực Lạc là pháp giới của Phổ Hiền Bồ Tát. Bởi vì người của Tây Phương Cực Lạc thế giới, bất luận là người mới đi vãng sanh đến hoặc là ở cõi Cực Lạc tu hành đã lâu, họ đều là tu học đức hạnh của Phổ Hiền Đại Sĩ. Cho nên cõi Cực Lạc là pháp giới của Phổ Hiền Bồ Tát. Bởi vì biệt nghiệp của Bồ Tát nên mới được thành tựu như vậy. Vị Bồ Tát này chính là chỉ cho Phổ Hiền Bồ Tát. Trong bài kệ này nói Phạm Thanh Ngộ Thâm Viễn, chữ Phạm này là thanh tịnh. Thanh là âm thanh. Là âm thanh gì? Là âm thanh danh hiệu của A Di Đà Phật, là âm thanh danh hiệu của Cực Lạc thế giới. Cái danh hiệu này rất vang lừng, cái danh hiệu này thanh tịnh rất vang lừng. tận hư không khắp pháp giới. Tất cả mọi nước của chư Phật không ai mà không biết. Cho nên mười phương nghe được pháp vi diệu, bởi vì tất cả chư Phật Bồ Tát đều hoàng dương, đều xưng dương danh hiệu này. Xin xem tiếp. Chánh giác A Di Đà, pháp vương thiện trụ trì. Hai câu này gọi là thành tựu công đức chủ trang nghiêm. Chánh giác tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đạo sư của Tây Phương Cực Lạc thế giới là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật đã được pháp tự tại, cho nên gọi ngài là pháp vương. Chữ vương này có nghĩa là tự tại. Vào thời xưa, trong một quốc gia chỉ có quốc vương phát hiệu lệnh, tất cả thần dân đều phải nghe lệnh của nhà vua, đều phải tuân theo lệnh của nhà vua thì là không được tự tại. Chỉ có nhà vua truyền lệnh, cho nên nhà vua được tự tại. Nhà vua là pháp vương. Còn Phật ở trong tất cả các pháp đã được tự tại, có nghĩa là Phật đã thông đạt hiểu rõ tất cả các pháp, đều không có chướng ngại, cho nên gọi Phật là pháp vương. Thiện trụ trì nghĩa là pháp vương giỏi về duy trì. Cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới vĩnh hằng được tồn tại. Còn ở cõi thế gian này chúng ta, các nhà khoa học hiện nay họ cũng hiểu rõ, họ có thể suy đoán ra. Những đại tinh hệ trong không gian như một hệ ngân hà cũng có thành trụ hoại không. Họ có thể suy đoán, tính toán ra năng lượng của mặt trời. Mỗi một ngày năng lượng của mặt trời phát ra ánh sáng và nhiệt độ, thể tích của nó bao lớn, bên trong của nó là vật chất nào, làm sao lại phát ra ánh sáng, cái ánh sáng đó có thể kéo dài được bao nhiêu năm. Nó phát hết ánh sáng thì không còn nữa, thì cái tinh cầu đó bùng nổ, dần dần tiêu mất. Trong cõi thế gian này, hết thảy tinh cầu đều có thọ mạng. Những vật chất đó có duy trì hay không? Có, là do nghiệp lực của chúng sanh duy trì. Nghiệp lực có thể, không thể lâu dài, nó sẽ thay đổi. Cho nên cõi thế gian này là vô thường. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật duy trì. Cho nên Cực Lạc thế giới là vô lượng thọ. Mọi người đều vô lượng thọ. Thọ mạng của Cực Lạc thế giới cũng là vô lượng vô biên. Cực Lạc thế giới là do chánh giác duy trì. Cho nên người của Tây Phương Cực Lạc thế giới không có một người nào mà không phải chánh trì chánh kiến. Tại vì sao? Vì là học trò của A Di Đà Phật, mỗi ngày thân cận với A Di Đà Phật. Cũng có người nghe rồi thì sanh lòng hoài nghi. A Di Đà Phật chỉ có một vị, số người của Tây Phương Cực Lạc thế giới nhiều như vậy mà có cơ hội thấy được A Di Đà Phật hay sao? Thế như vị tổng thống trong thế gian này chúng ta, như tổng thống Mỹ chỉ có một vị, nước Mỹ có hơn 2 ức người, có mấy người mỗi ngày thấy được tổng thống? Có số người họ suốt đời cũng không thấy được tổng thống. chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới có phải cũng giống như tình hình này hay không? Nếu sanh đến Cực Lạc thế giới mà không thấy được A Di Đà Phật, vậy thì đi vãng sanh cũng uổng công. Điểm này quý vị hãy yên tâm, quý vị nên biết Tây Phương Cực Lạc thế giới có bao nhiêu người thì A Di Đà Phật có bao nhiêu thân. Phật có phân thân, có ứng thân, có hóa thân. Cho nên mỗi một người sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, họ đều cảm thấy mình rất vinh hạnh, mỗi ngày có thể thân cận với A Di Đà Phật. Đích thật là như vậy. Ứng hóa thân của A Di Đà Phật không có khác gì với báo thân của A Di Đà Phật, cũng là Phật thật, không phải Phật giả. Cho nên mỗi một người đều được A Di Đà Phật đích thân giáo hóa thì không có lý nào mà không thành chánh giác. Trong cái tình hình này, chúng ta có tin tưởng hay không? Ngày nay chỉ cần những người có hiểu biết chút ít về khoa học, tôi nghĩ rằng họ cũng tin tưởng. Tại vì sao? Ngày nay chúng ta lợi dụng công cụ khoa học cũng có thể làm được. Theo trên lý luận mà nói, nhất định có thể làm được. Còn về kỹ thuật phương pháp hiện nay thì vẫn còn kém một chút. Hiện nay chúng ta lợi dụng máy truyền hình, dùng máy truyền hình có thể hội họp đối diện nói chuyện với nhau. Nếu khoa học mà tiến thêm một bước thì máy truyền hình sẽ trở thành lập thể. Mà khoa học kỹ thuật của Tây Phương Cực Lạc thế giới đã phát triển đến chỗ cùng tột, còn khoa học kỹ thuật của chúng ta hiện nay vẫn còn kém rất xa. Không thể sánh với Cực Lạc thế giới. Này chúng ta từ nước Mỹ bay đến Đài Loan phải mất mười mấy tiếng đồng hồ. Người của Cực Lạc thế giới cho rằng quá chậm. Cõi Cực Lạc của người ta là vô lượng vô biên. Quý vị nên biết từ Tây Phương Cực Lạc thế giới đến Ta Bà thế giới phải trải qua mười vạn ức cõi nước của chư Phật, phải mất bao nhiêu thời gian? Chỉ một niệm, một sát na thì đến nơi. Không tới một giây thì đến nơi. Cho nên khoa học kỹ thuật của chúng ta làm sao sánh bằng người ta? Tôi cũng thường khuyên những vị đồng tu học khoa học phải nên đến Tây Phương Cực Lạc thế giới theo A Di Đà Phật học khoa học. Đích thật là như vậy. Kế tiếp là Như Lai Tịnh Hòa Chúng Chánh Giác Hòa Hóa Sanh. Hai câu này gọi là thành tựu công đức quyến thuộc trang nghiêm, cũng có nghĩa là khiến cho tất cả chúng sanh đều sanh trong tịnh hoa của Như Lai. Đây là quyến thuộc bình đẳng. Chúng sanh trong mười phương thế giới sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là liên hoa hóa sanh. Chúng ta đọc trong kinh điển, nhìn thấy trạng huống của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mọi thứ đều là trân bảo tạo thành. Cho nên ở cõi Cực Lạc không có sự thay đổi của bốn mùa. Hoa mãi mãi nở như vậy, mãi mãi đẹp như vậy, mãi mãi thơm như vậy. không như hoa của thế gian này chúng ta nở được mấy ngày thì khô héo rồi. Đây là hiển thị ra cực lạc thế giới, đích thật như người Trung Quốc thường nói, trường sanh bất lão. Người ở cõi cực lạc thế giới tuy là vô lượng thọ, nhưng họ không có già yếu, họ không có cái tướng già. Tìm khắp trong Tây Phương cực lạc thế giới, không thấy người có tóc bạc, cũng không thấy người có râu. Họ không có già yếu. Ở cõi cực lạc chỉ có một thứ là có thay đổi. Ở cõi cực lạc thế giới chỉ có một thứ này thay đổi. Là thứ nào? Là hoa sen trong ao bảy báo có thay đổi. Hoa sen là do nguyện lực của A Di Đà Phật và niệm lực của chúng sanh niệm Phật hợp lại mà thành. Cho nên chúng sanh trong mười phương thế giới mà phát nguyện cầu sanh cực lạc thế giới để chỉ thành thật niệm Phật, thì trong ao bảy báo sanh ra một đóa hoa sen. Quý vị niệm Phật càng siêng năng thì hoa sen đó càng ngày càng lớn, màu sắc càng ngày càng tốt đẹp. Nhưng nếu một ngày nào đó tâm của quý vị đã thối chuyển, muốn học tham thiền, muốn tu mật tông, không chịu niệm Phật nữa, thì hoa sen đó sẽ khô héo không còn nữa. Chỉ có hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc thế giới nhìn thấy nó có thay đổi, còn những thứ khác quý vị không nhìn thấy có thay đổi. Đây là nói những người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là liên hoa hóa sanh, là do nguyện lực của A Di Đà Phật, đều là liên hoa hóa sanh. Cho nên mỗi một người sanh ra đều là bình đẳng. Ngài Văn Thù và Phổ Hiền phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng là liên hoa hóa sanh. Người phàm phu chúng ta mang nghiệp đi vãng sanh cũng là liên hoa hóa sanh. Cho nên thân phận sanh ra của chúng ta là bình đẳng, Tây Phương Cực Lạc thế giới là bình đẳng thế giới. Cho nên sanh đến Cực Lạc thế giới, trí huệ, đạo lực, thần thông, năng lực, trạng huống sinh hoạt của chúng ta, mọi thứ đều bình đẳng. Sự bình đẳng này là do bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Xin xem tiếp: ái nhạo Phật pháp vị, thiền tam muội vi thực. Hai câu này gọi là thành tựu công đức thọ dụng trang nghiêm. Thọ dụng tức là hưởng thụ. Trong sự hưởng thụ thì có rất nhiều. Nếu nói từng thứ một thì rất phiền phức, rất rồm rà. Chỉ ở trong sự hưởng thụ nêu ra một thứ để nói. Dùng thứ này làm thí dụ thì quý vị có thể hiểu rõ những thứ khác, nên nêu ra thí dụ này. Nêu ra thí dụ thì gì? Như người thế gian chúng ta, mọi người cũng rất tham ăn, không ai mà không thích ăn. Người thời xưa, người thời nay, người Trung Quốc, người ngoại quốc, người lớn trẻ em, không ai mà không thích ăn. Cho nên trong sự hưởng thụ nêu ra cái ăn này. Ở cõi cực lạc thì dùng Phật pháp, dùng thiền định, dùng tam muội làm món ăn. Sở dĩ người của cõi cực lạc thế giới không có già yếu, đạo lý là ở chỗ này. Họ vĩnh viễn không còn khổ nhọc về sự ăn uống. Con người vì sự ăn uống không biết đã lãng phí bao nhiêu thời gian, không biết đã lãng phí bao nhiêu tinh lực mới có được miếng ăn. tu tâm mà suy nghĩ phải trả giá rất nhiều. Lại suy nghĩ tại sao lại vì miếng ăn, đúng thật là chính vì cái lưỡi này. Cái lưỡi này bao dài? Dài ba tấc. Cái lưỡi chỉ dài ba tấc. Đồ ăn xuống cổ họng thì không còn mùi vị nữa. Cái mùi vị ngon đó chỉ là ở trên cái lưỡi, tức là ở trên ba tấc lưỡi. Vì cái tham của ba tấc lưỡi này cho nên khởi lòng tham ái. Quý vị nghĩ xem, đã lãng phí không biết là bao nhiêu thời gian, đã lãng phí không biết là bao nhiêu tinh lực. Thì quý vị sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ở Cực Lạc thế giới không có ăn uống. Chẳng những ở Cực Lạc thế giới không có ăn uống, Phật nói với chúng ta rằng hạng phàm phu cao cấp của thế gian này chúng ta cũng không cần ăn uống. Hạng phàm phu cao cấp nào? Người của cõi sắc giới họ không cần ăn uống. Quý vị mà đạt đến sơ thiền trở lên thì dùng thiền định làm món ăn thì không cần ăn uống nữa. Cho nên đạt đến cõi sắc giới thì không có ngũ dục. Ngũ dục là gì? Tài sắc danh thực thì là ngũ dục. Cõi sắc giới không có năm thứ này, cho nên họ không cần ăn uống. Đây là nói sơ thiền. Từ sơ thiền trở lên thì không có ngũ dục. Cho nên quý vị chú tâm nghĩ xem, chúng ta đối với tài, đối với ngũ dục, chúng ta có đoạn được hay không? Có đoạn được hay không? Cái đoạn này không phải nói đoạn trên hình thức. Đoạn trên hình thức cũng vô dụng. Phải đoạn trong tâm, không còn cái ý niệm này nữa. Cái ý niệm tài sắc danh thực thùy không còn nữa thì quý vị mới đạt đến sơ thiền. Nếu quý vị vẫn còn có động cái ý niệm này, tức là quý vị vẫn còn ở cõi dục giới. Quý vị chưa ra khỏi cõi dục giới, cho nên mới biết được sự tu hành quá khó, không dễ gì ra khỏi tam giới. Nay chúng ta rất may mắn gặp được pháp môn đới nghiệp vãng sanh. Tuy chưa đoạn ngũ dục lục trần cũng không sao, nhưng vẫn có thể ra khỏi tam giới. Đây là trong hết thảy tất cả pháp môn, chỉ có một pháp môn này. Ngoại trừ pháp môn này ra, không tìm ra pháp môn thứ hai. Cho nên sau khi chúng ta gặp được pháp môn này thì phải chuyên tâm nhất ý mà tu học. Chúng ta thấy Thiên Thân Bồ Tát, Ngài thông tông thông giáo, Ngài là một vị đại Bồ Tát rất phi thường. Ngài đã làm 1000 bộ chú giải, hiệu là Thiên Bộ Luận Sư. Đã là Thiên Bộ Luận Sư mà lúc đó vẫn chưa gặp được pháp môn này. Sau khi Ngài gặp được pháp môn này thì Ngài không làm luận nữa. Trong bài kệ thứ nhất thì Ngài nói: nhất tâm quy mạng tận thập phương, vô ngại quang Như Lai. Ngài thấy điều buông bỏ hết. Nếu Ngài không gặp được pháp môn này, có lẽ Ngài sẽ làm thêm 1000 bộ luận nữa. Vì đây là sự hứng thú của Ngài. Không chỉ là Thiên Bộ Luận Sư. Sau khi Ngài gặp được pháp môn này mới biết được những pháp môn khác không triệt để, không cứu cánh, không có cách nào dạy người thật sự liễu thoát sanh tử. Trong đời này viên thành Phật Đạo, sau khi Ngài gặp được pháp môn này thì Ngài buông bỏ hết tất cả. Ngài là mẫu mực tốt và điển hình tốt của chúng ta. Ở Trung Quốc thì có Đại sư Liên Trì. Sau khi Ngài gặp được pháp môn niệm Phật này, Ngài cũng buông bỏ hết tất cả. Cho nên Ngài nói: ba tạng 12 bộ nhường cho người khác ngộ, 84000 hạnh để cho người khác hành. Ngài đã buông bỏ hết tất cả, chỉ một bộ kinh A-di-đà và một câu A-di-đà Phật. Ngài quyết chí không thay đổi. Đây mới là người thật sự thông minh, là người triệt để giác ngộ. Ở cõi cực lạc, dùng Phật Pháp, dùng thiền định, dùng tam muội làm món ăn. Chúng ta nói về ăn uống. Vậy ăn là gì? Ăn là dưỡng phần, là nuôi dưỡng thân thể. Họ dùng Phật Pháp, dùng thiền định, dùng tam muội để nuôi thể, để nuôi thân thể. Họ vĩnh viễn không còn khổ nhọc về sự ăn uống, mà thường vui trong Phật Pháp. Như chư Đại Bồ Tát thường trong tam muội, họ không cần ăn gì khác, họ không cần ăn uống nữa. Cho nên quý vị nên biết, ăn uống bất luận thức ăn hoặc uống ngon như thế nào, đều là ô nhiễm, đều là không sạch sẽ. Chúng ta ăn vào, xuống đến bao tử và ruột, chúng ta chỉ hấp thụ dưỡng phần, còn dư lại là chất bã bài tiết ra ngoài. Đều là ô nhiễm. Trải qua nhiều năm, những thứ đồ dơ đó càng tích càng nhiều, tích lại trong thân trở thành bệnh hoạn. Con người đến lúc tuổi già, toàn thân gân cốt đau nhức là nguyên nhân gì? Chính là vì những thứ đồ dơ trong thân thể không có bài tiết sạch sẽ. Nó giống như ống nước vậy, trải qua nhiều năm thì những thứ đồ dơ trong thân thể nhiều rồi, cho nên nó mới sinh bệnh. Căn bệnh chính là do đây mà có. Người xưa thường nói bệnh từ miệng vào, bệnh là do ăn uống mà có, tức là đạo lý này. Chư Bồ Tát ở cõi cực lạc, họ không cần ăn uống, họ dùng thiền định để nuôi dưỡng thân thể thì làm sao sanh bệnh? Cho nên họ không bao giờ sanh bệnh, cũng không bao giờ già yếu. Đây là nói trạng huống sinh hoạt của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta lại xem tiếp một đoạn chú giải. Những nhân thiền đó, nếu lúc muốn ăn thì trăm món ngon hiện ra trước mặt. Vì sao lại hiện ra như vậy? Như những người chúng ta ở cõi ta bà thế giới này, khi vừa sanh đến Cực Lạc thế giới, thời gian không lâu, cái thói quen ăn cơm vẫn chưa quên hết. Đến lúc đó cảm thấy lâu rồi, sao không có ăn cơm? Hãy còn có khởi lên cái ý niệm này. Hãy vừa khởi lên cái ý niệm này thì các món ăn hiện ra ở trước mặt quý vị. Trong tâm vừa động niệm thì đã hiện ra ở trước mặt quý vị. Nhưng khi quý vị vừa xem, mắt thấy sắc, mũi ngửi thơm, trong tâm liền nghĩ, bây giờ ta là Bồ Tát của Cực Lạc thế giới, không phải là phàm phu, không cần những thứ này nữa. Hễ không cần thì nó biến mất. Thân thể cảm thấy khoái lạc, tự nhiên no đủ, không cần ăn uống. Thì như chúng ta hiện nay cúng Phật, cúng Bồ Tát vậy, họ vừa xem thì no đủ, tức là cái ý nghĩa này. Họ không cần ăn uống. Vì sao lại có ý niệm ăn uống? Là vì mới sinh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, chưa đoạn hết tập khí. Nếu ở Tây Phương Cực Lạc thế giới lâu rồi, cái ý niệm này tự nhiên không còn, lúc đó hoàn toàn không cần ăn uống nữa. Thế vừa thế không cần thì nó biến mất, nếu cần thì nó lại hiện ra. Trong kinh đều có nói những sự việc này. Phật tại trong kinh có nói rất rõ ràng. Đây là nói rõ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, sự hưởng thụ đích thật là rất tự tại, không cần phải đi bận tâm, không cần phải đi làm việc, không cần cực nhọc như vậy. Muốn mặc áo thì có áo mặc, muốn ăn món gì thì có món đó. Tất cả sự hưởng thụ đều tùy theo ý muốn. Đây là trong mười phương thế giới không có được như vậy. Kế tiếp là vĩnh ly thân tâm não, thọ lạc thường vô gián. Hai câu này gọi là thành tựu công đức không tai nạn trang nghiêm. Sở dĩ gọi Tây phương thế giới là cực lạc chính là hai câu nói này. Người của Tây phương cực lạc thế giới, thân tâm của họ vĩnh viễn không có phiền não. Chẳng những thân tâm của họ không có phiền não, kể cả danh xưng cũng không có. Thọ lạc thường vô gián, thường là mãi mãi không có gián đoạn. Vô cùng khoái lạc. Những tai nạn trong thế gian này quá nhiều, có vô lượng vô biên. Trong kinh Phật đem nó quy nạp thành tam tai bát nạn. Ở Tây phương cực lạc thế giới, kể cả những danh xưng này cũng không nghe đến, thì làm gì có sự thật. Chúng ta hãy nghĩ xem, trong thế giới này của chúng ta quả thật là quá nhiều tai nạn. Chúng ta muốn tìm một chỗ hoàn cảnh thanh tịnh để tránh khỏi những tai nạn này, trên địa cầu này thật tìm không ra. Mà những tai nạn trong thế gian này càng ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta có thể lý giải, chúng ta có thể tin tưởng, bởi vì chúng ta biết lòng người hiện nay tâm của họ bất thiện. Từng năm so với từng năm tăng thêm. Phật nói với chúng ta rằng y báo chuyển theo chánh báo, cũng tức là nói hoàn cảnh chuyển theo tâm của con người. Tâm của con người đều hướng thiện thì hoàn cảnh tốt đẹp. Nếu tâm của con người bất thiện thì tai nạn trong thế gian này sẽ càng ngày càng nhiều. Chúng ta hãy xem Tây phương cực lạc thế giới đích thật là khiến cho người hết sức hâm mộ, hết sức ngưỡng mộ cực lạc thế giới. Chúng ta trong đời này rất may mắn gặp được pháp môn tịnh độ. Thật tại mà nói, sự may mắn này không phải là ngẫu nhiên. Đúng như Phật tại trong kinh có nói, chúng ta từ vô lượng kiếp tu thiện căn phước đức, nay đã thành thục mới gặp được cơ duyên này. Khi đã gặp được rồi, tự chúng ta đã đạt được sự lợi ích chân thật. Chúng ta có trách nhiệm, chúng ta có nghĩa vụ đem sự lợi ích công đức thù thắng này giới thiệu phổ biến, truyền cho tất cả chúng sanh. Đây chính là thật sự báo ơn Phật, đặc biệt là người xuất gia. Người xuất gia phải gánh lấy sứ mạng này, phải đem sự lợi ích công đức thù thắng này tuyên dương tiến cử giới thiệu cho người thế gian. Lại xem tiếp bài kệ dưới đây: Đại thừa thiện căn giới, đẳng vô ki hiềm danh, nữ nhân cập căn khuyết, nhị thừa chủng bất sanh. Bốn câu này gọi là thành tựu công đức đại nghĩa môn trang nghiêm. Chữ đại này chính là chỉ đại thừa. Trong bài kệ này, đã giải thích cho chúng ta rất nhiều nghi vấn. Ở cực lạc thế giới là thuần túy đại thừa, đúng như cổ đại đức thường tán thán, cực lạc thế giới là đại thừa trong đại thừa, là thiện căn của Như Lai và chư Bồ Tát. Sanh ra cực lạc thế giới, nếu người nào được sanh vào cõi an lạc, giả như có một người sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới, thì họ thành tựu khế nhập đại thừa môn. Đại nghĩa môn tức là đại thừa môn. Cõi nước đều là thuần nhất đại thừa, hoàn toàn bình đẳng, không có căn khuyết và chủng tử nhị thừa. Trong đoạn chú giải này của Pháp Sư Đàm Loan, Ngài giải thích được rất hay. Đích thật đem ý nghĩa kệ tụng của Thiên Thân Bồ Tát vì chúng ta nói một cách rõ ràng. Ngoài tam giới, trừ tịnh độ ra, không sanh ở cõi nào, duy chỉ sanh về tịnh độ. Chúng ta phải luôn luôn nhớ kỹ hai câu này. Vì sao nói ngoài tam giới, trừ tịnh độ ra, không sanh ở cõi nào? Cõi nước của mười phương chư Phật rất nhiều, vì sao nhất định phải sanh về cực lạc thế giới của A Di Đà Phật? Điều này là sự thật. Nếu sanh về cõi nước của tha phương chư Phật, tu thành Phật phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp. Còn sanh về tịnh độ của A Di Đà Phật, ở phần trước đã trình bày cho quý vị rồi, tu thành Phật chỉ cần khoảng 3-4 kiếp. Thật là quá mau. Là nguyên nhân gì? Bởi vì Tây Phương tịnh độ là thuần nhất đại thừa, hoàn toàn bình đẳng. Còn cõi nước của tha phương chư Phật cũng có tam thừa, ngũ thừa, không phải hoàn toàn bình đẳng. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Cho nên Phật khuyên chúng ta duy chỉ sanh về tịnh độ, duy là duy nhất, duy chỉ vãng sanh về cực lạc tịnh độ của A Di Đà Phật. Cõi nước an lạc không có chủng tử nhị thừa, nhưng cũng không ngăn nhị thừa sanh về cực lạc. Đây là nêu ra một thí dụ. Ở cực lạc thế giới đích thật không có nhị thừa, tức không có thanh văn và duyên giác. Thế nhưng hàng thanh văn và duyên giác của tha phương thế giới cũng có thể vãng sanh về cực lạc thế giới. Cũng cùng một đạo lý, ở cực lạc thế giới không có người nữ, nhưng người nữ của tha phương thế giới cũng có thể vãng sanh về cực lạc thế giới. Ở cực lạc thế giới không có căn khuyết. Căn khuyết này tức là nay chúng ta gọi là người tàn tật. Ở cực lạc thế giới không có người tàn tật. Thế nhưng người tàn tật của mười phương thế giới cũng có thể vãng sanh về cực lạc thế giới. Là cái ý nghĩa này. Chúng ta lại xem phần chú giải. Người nữ và căn khuyết cũng như Bồ Tát tâm mềm yếu, không có sức dũng mãnh, nên chê là thanh văn. Thật ra họ không phải là người nữ và căn khuyết. Mà họ giống như cái gì? Như có một số Bồ Tát, tâm của họ rất mềm yếu. Cái tâm mềm yếu này không phải là nói họ rất từ bi. Nói tâm họ mềm yếu là nói họ không thể dũng mãnh tinh tấn. Họ dũng công so ra chậm một chút. Bởi vì ở cực lạc thế giới đều là không thối chuyển. Thấy điều không có thối chuyển, chỉ có tiến được mau hoặc là chậm. Đối với những người dũng công, họ chậm một chút thì chê họ là thanh văn, tức chê cười họ là A-la-hán. Thật ra ở cực lạc thế giới không có A-la-hán. Như người xảo trá hoặc là nhu nhược, chê họ là người nữ. Nói họ là người nữ, thật ra họ không phải là người nữ. Vì người đó hành vi của họ, âm thanh lời nói của họ rất yếu, không giống như người đàn ông, cho nên nói họ là người nữ chỉ là cái danh chê cười mà không phải thật. Lại như có mắt tuy sáng mà không biết phân biệt thì nói họ là người mù. Thật ra con mắt của họ không mù, thế nhưng họ không biết phân biệt phải trái tà chánh thì cũng như người mù vậy. Người mù tức là tàn tật. Thật ra họ không phải là người tàn tật. Lại như có tai nghe được rõ ràng nhưng không hiểu nghĩa thì nói họ là người điếc. Tuy họ có đủ các căn, đủ các căn, nhưng vẫn có cái danh chê cười. Phần chú giải này nói được rất hay. Chẳng những cực là thế giới không có người nữ và căn khuyết, cũng không có nhị thừa, kể cả cái danh chê cười cũng không có. Do đây mới biết những người vãng sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới thân cận A Di Đà Phật, ai nấy thể đều dũng mãnh tinh tấn. Đây là ngài vì chúng ta nói ra sự việc này. Nay chúng ta ở trong thế gian này tu hành, không thể đề khởi tinh thần thì sẽ lười biếng giải đãi. Hễ vãng sanh về tịnh độ thì sẽ dũng mãnh tinh tấn. Tại vì sao? Vì trong bài kệ này có nói rất rõ ràng minh bạch cho chúng ta. Thân cận với A Di Đà Phật thì được Phật lực gia trì, khiến cho chúng ta tinh thần sung mãn, ý chí kiên định, không mệt không chán, là được Phật lực gia trì. Phật dùng thần lực bổ nguyện không thể nghĩ bàn để tiếp dẫn sanh về tịnh độ. Ngày nay chúng ta nghe được danh hiệu Phật, nghe được kinh Vô Lượng Thọ, thì Phật dùng bốn nguyện tiếp dẫn chúng ta. Chúng ta có thể trong đời này không bao giờ thối chuyển mà sanh tâm hoan hỷ, đây cũng là Phật lực nhiếp trì. Đây là Phật nói với chúng ta, lòng từ bi của Phật đã đến chỗ cùng cực. Chỉ cần chúng ta thật sự biết cảm ơn, thật sự biết được Phật đối với chúng ta thương yêu che chở, đối với chúng ta gia trì, thì chúng ta đã tương ứng với Phật. Cho nên sau khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì Phật lại dùng thần lực khiến cho chúng ta sanh tâm mộ đạo vô thượng. Thì chúng ta làm sao có thối chuyển? Thì chúng ta làm sao có mềm yếu? Không bao giờ có. Phật lực nhất định gia trì cho chúng ta. Phật có thể khiến cho hàng thanh văn sanh tâm mộ đạo vô thượng, thật là không thể nghĩ bằng. Đây là nêu ra một thí dụ. Phật có thể khiến cho hàng thanh văn, hàng A-la-hán, trong số A-la-hán cũng có những vị căn tánh rất yếu, rất kém, họ không chịu bỏ tiểu thừa theo đại thừa, Phật cũng có biện pháp dạy cho họ bỏ tiểu thừa mà theo đại thừa, khiến cho họ phát tâm vô thượng bồ đề. Điều này, đây là điều không thể nghĩ bằng. Xin xem tiếp hai câu: chúng sanh sở nguyện lạc, nhất thiết năng mãn túc. Hai câu này gọi là thành tựu công đức, tất cả mong cầu đều được thỏa mãn trang nghiêm. Phật phát nguyện khiến cõi nước tôi mỗi người mong cầu đều được thỏa mãn. Cõi thế giới này của chúng ta, chẳng những cõi thế giới này của chúng ta mà những thế giới của tha phương chư Phật cũng không ngoại lệ. Tất cả chúng sanh đều có cầu bắt đắc khổ, tức nỗi khổ không được tội nguyện. Trong tâm chúng sanh nào mà không có mong cầu nhưng cầu không được? Vì sao cầu không được? Vì có chướng ngại. Đây tức là nói chúng sanh có nghiệp chướng. Chúng ta mong cầu nhưng không được tội nguyện, chính vì chúng ta có nghiệp chướng. Cho nên nhất định phải tiêu trừ nghiệp chướng thì chúng ta mong cầu mới được tội nguyện. Cho nên sám trừ nghiệp chướng là một điều kiện tiên quyết của sở cầu tất ứng. Trước tiên nhất định phải sám trừ nghiệp chướng. Trong đời quá khứ đã tạo những nghiệp chướng, đã thành nghiệp chướng rồi đành phải chịu thôi. Trong đời này khi chưa gặp được Phật pháp đã tạo những nghiệp chướng, hãy đều đã thành hình. Ngày nay đã minh bạch, ngày nay đã hiểu rõ, ngày nay đã giác ngộ. Từ nay về sau không còn tạo nghiệp chướng nữa. Tự chúng ta có tâm, có nguyện, chúng ta có nguyện thiện, nguyện cầu vãng sanh, thường hay gặp phải nhiều chướng ngại, không thể thành tựu. Nên biết rằng tại vì sao? Vì ta trong đời trước đã chướng ngại người khác làm việc thiện. Đời này chúng ta muốn làm việc thiện thì bị người khác làm chướng ngại ta. Cho nên ta phải hết lòng mà sám hối. Từ nay về sau, khi nhìn thấy người khác có thiện tâm muốn làm việc thiện, chẳng những chúng ta không làm chướng ngại họ, mà chúng ta còn phải giúp đỡ cho họ, còn phải tận tâm tận lực mà giúp đỡ họ, giúp cho họ được thành tựu, gọi là thành nhân chi mỹ. Tương lai chúng ta trên đường Bồ Đề thì không bao giờ có chướng ngại. Cho nên tạo cái nhân gì thì nhất định được cái quả báo đó. Thiện nhân nhất định có thiện quả, ác nhân nhất định có ác báo. Nay chúng ta trong đời này, đặc biệt là trong hoàn cảnh nhân sự hoặc là trong hoàn cảnh vật chất, có rất nhiều sự việc không như ý, tự mình phải bình tĩnh mà suy nghĩ. Tất cả không như ý đó đều có cái nhân của không như ý. Những cái nhân và duyên đó không bao giờ mất đi. Người và việc của những chuyện không như ý thì sẽ không rời khỏi chúng ta. Nhất định phải có tâm nhẫn nại, phải dùng tâm thiện, phải dùng tâm chân thành, không thối chuyển mà tu học, hết lòng mà sám hối, cầu Phật Bồ Tát gia trì, thì tâm thiện và nguyện thiện của chúng ta mới có thể hiện tiền. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì được oai thần bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Chúng ta tu hành trong thế gian này, nếu muốn tiêu nghiệp chướng thì khó, thì quá khó, quá khó. Trong đời này dù có tu giỏi đi nữa, thế vừa chuyển thế, quý vị đi đầu thai, đời sau lại được thân người cũng là khá lắm rồi. Trong suốt đời này đã tu hành đều đã quên sạch hết, đời sau lại phải từ đầu tu học lại. Nếu không gặp được thiện tri thức lại đi lầm đường lạc lối thì là hoài công. Cho nên ở chỗ này Pháp Sư Đàm Loan Ngài khuyên chúng ta chỉ có cầu sanh tịnh độ. Oh.